Chương 4. 579 chúng độc bộ vị. Linh ca tuy rằng một mặt đau lòng biểu lộ, có thế đã công tử đều lên tiếng, hắn bên này QNZ chỉ có làm theo phần. Nhiều như vậy đồ tốt đâu, lại là linh chi lại là tuyết liên, ai công tử dưới cơn nóng giận xong đều cho một mùi lửa, nói tới nói lui đều do cái kia mặt đơ cô nương. Nàng thật tốt nhận lấy không phải linh ca lặng lẽ meo meo dương mắt nhìn ngũ công tử một chút, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo vào cửa, lạch cạch một tiếng liền đem cửa xương phòng cho chặt chẽ khép lại. Cùng lúc đó, nội thành nơi nào đó dân trạch bên trong, truyền đến nước An phu nhân từng tiếng chói thai giận mắng tiếng thét chói thai. Tỷ nữ hoa văn màu nơm nớp lo sợ đẩy cửa ra, suýt nữa bị đối diện bay tới một cái chén, đập ngay chính giữa. Nàng vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc gáy gáy gọi nói, phu nhân bớt giận. Làm sao lại chỉ có ngươi màu hoa đâu, người đi chết ở đâu rồi để nàng cho nấu cái tổ yến cháo tới. Làm sao chỉnh đến bây giờ người cũng không thấy có phải là lời ta nói, hiện tại cũng không có tác dụng gì rồi. Hoa văn màu run run một chút, vội vàng quỳ gối tiến lên lấy lòng nói, phu nhân đừng nóng giận, chốc lát nữa hoa văn màu đi phòng bếp nhỏ bên kia nhìn một cái đi. Còn không mau đi nước An phu nhân nộ khí bắn ra giống lên một tiếng. Hoa văn màu run run người, không dám nhiều lời, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, lui về đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Nước An phu nhân mặt âm trầm sắc mặt quát lạnh một tiếng. Là, phu nhân, đem bên kia gương đồng cho ta. Quốc An bình tĩnh khuôn mặt, chưa từ bỏ ý định lại nói một tiếng. Nàng vừa rồi đã liên tục phục mấy loại khôi phục dung nhan đan dược đi xuống, nghĩ đến hiện tại hẳn là có hiệu quả mới đúng. Hoa văn màu run run người, vội vàng nhỏ giọng thuyết phục nói, phu nhân, ngài hiện tại vẫn là an tâm tĩnh dưỡng tương đối tốt. Đem ra Quốc An gương mặt kia lập tức phong vân biến sắc đứng lên. Giống như là rất không hài lòng hoa văn màu nha đầu phiến tử này, lại dám ơ chửa cờ mặt bác bỏ nàng. Hoa văn màu tranh thủ thời gian bỏ qua đi, lấy mặt gương đồng đưa cho nước An phu nhân. Quốc An hít vào một hơi, hướng đồng mình trong kính nhìn qua, cái nhìn này thấy suýt nữa không đem chính mình ngất đi. Nguyên bản hẽ da trắng đoán mặt dài, lúc này so với than còn đen hơn, phảng phất là tại lô than trong bị nướng qua vài ngày, đen được quả thực có mấy phần buồn cười. Càng là đỉnh lấy một viên lớn cái mũi đỏ, trên đầu mũi còn sinh trưởng một viên đen tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ ưu ác tính, nửa ngón tay lớn như vậy, dễ thấy cực kỳ. A nước An phu nhân tức giận đến đem gương đồng cho ném xuống đất, bùm bùm ném bên cạnh hết thể có thế ném vật. Nàng quả thực không thể tin được, đi qua nàng dùng thuốc khẩn cấp xử lý qua về sau. Chính mình gương mặt này y lý hải nguyên đã xảy ra là không thể ngăn cản bị độc tố quấy nhiễu. Đầu kia đang chết tiểu hắc xà, cắn chỗ nào không tốt, vờ ơ y ma một ngụm cho nàng cắn lấy trên mũi. Tiểu mục ta muốn giết người. Tiểu mục nước An phu nhân thét chói tai vang lên ngã rèn luyện đánh, trong lòng đối tiểu mục hận ý, xông lên trí cao điểm. Hoa văn màu cũng không dám lô mãng, chân tay co cóng đứng ở một bên, cái gì cũng không dám nhiều lời. Còn đứng ngay đó làm gì, đem trong thành tốt nhất dược sư đan sư đều mời đi theo nàng muốn trị liệu chính mình gương mặt này đen như vậy hồ hồ chúng độc mặt, để nàng như thế nào đi ra ngoài gặp người a. Đúng, đúng. Hoa văn màu vội vàng trở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy, tông cửa xông ra. Bây giờ phu nhân thực sự là thật là đáng sợ, nàng lúc nào cũng có thể bộc phát lửa giận, đem buồn bực trong lòng chi khí, tùy tiện tìm tiểu nha đầu phát tiết. Nàng có thế không muốn trở thành cái kia đen đuổi phá hôi.